Vô địch thiên hạ, chương 1426, địa ngục chi chủ truyền thừa. Góc truyện audio.com, chương 1426, địa ngục chi chủ truyền thừa. Convert by Lưu. Vâng, này chính là địa ngục chi chủ Minh Vương Ngọc. Kim Giác Tiểu Ngưu ngữ khí trả lời khẳng định nói. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, tiếp đó ngạc nhiên mừng rỡ. Kích động lật xem này Minh Vương Ngọc, địa ngục chi chủ, vậy cũng là thống trị địa ngục tam giới vô thượng cường giả. Hắn đeo ngọc lại há có thể đơn giản. Này Minh Vương Ngọc, bản thân liền là một cái cực phẩm hồng mông linh khí. Hơn nữa, nó không phải phổ thông cực phẩm hồng mông linh khí đơn giản như vậy. Nó là nương theo địa ngục chi chủ sinh ra đồ vật. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây, lại là kích động đến khó có thể bình tĩnh. Cực phẩm hồng mông linh khí, nương theo địa ngục chi chủ sinh ra. Hoàng Tiểu Long lại là kinh hãi. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, này Minh Vương Ngọc, lẽ nào, chấm, phảng phất đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, không sai, nếu như có thể luyện hóa này Minh Vương Ngọc, nói không chắc có thể được địa ngục chi chủ truyền thừa. Ngươi đều sẽ trở thành đời kế tiếp địa ngục chi chủ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ta suy đoán. Không thể khẳng định, bất quá khả năng này rất lớn. Địa ngục chi chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long hít sâu một cái đại khí, tận lực khiến mình bình tĩnh lại. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long đầu vẫn còn có chút ong ong. Đương nhiên, này Minh Vương Ngọc, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Này Minh Vương Ngọc chất liệu bản thân liền là cực âm cực lạnh hồng mông ngọc thạch. Hơn nữa bên trong hắc ám sức mạnh phẩm chất cao đến ngay cả ta cũng khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ, muốn luyện hóa này Minh Vương Ngọc, ít nhất phải có hắc ám hệ chí tôn thần cách mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng buông lỏng, hắn nắm giữ ma thần chí tôn thần cách chính là hắc ám hệ. Hơn nữa, này Minh Vương Ngọc mặt trên cấm chế tầng tầng, muốn phá tan mặt trên cấm chế rất khó. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, thử vận chuyển ma thần chí tôn thần cách, hắc ám chí tôn thần lực rót vào Minh Vương Ngọc. Quả nhiên, hắn hắc ám chí tôn thần lực căn bản là không có cách thẩm thấu đi vào. Minh Vương Ngọc cấm chế lại như từng tòa hồng mông thần sơn. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách lay động mảy may. Hoàng Tiểu Long trong lòng hừng hực làm lạnh không ít. Bất quá, ngươi đừng nhụt chí, ngươi có hỗn độn kim long lôi chi, vẫn có khả năng phá đến này Minh Vương Ngọc cấm chế. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, nói rằng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đột phá đến tổ thần cấp 7, có thể vận dụng hỗn độn kim long lôi khí, liền có thể phá đến này Minh Vương Ngọc cấm chế, sau đó luyện hóa này Minh Vương Ngọc. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, có thể nói như vậy. Thế nhưng Minh Vương Ngọc cấm chế không biết bao nhiêu tầng. Hơn nữa càng bên trong cấm chế càng mạnh. Ngươi đột phá đến tổ thần cấp 7, vận dụng hỗn độn kim long lôi khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể phá giải đến trong đó một hai lớp cấm chế mà thôi. Thậm chí đến mặt sau, chỉ sợ cần ngươi tìm tới cái khác mấy tòa hỗn độn lôi chi, tập hợp lại cùng nhau, mới có thể hoàn toàn phá giải Minh Vương Ngọc cấm chế. Hoàng Tiểu Long lông mày một khóa. Muốn tập hợp cái khác mấy tòa hỗn độn lôi chi, thiên địa vũ trụ, mở mịt vô bờ, đi đâu tìm, đến lúc đó, nói không chắc còn có biện pháp khác. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại không cần nghĩ, chỉ cần ngươi đột phá xã cấp 7, phá giải trong đó một hai lớp cấm chế. Như vậy, liền có thể bước đầu luyện hóa này Minh Vương Ngọc, chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói. Ngươi là nói, đến lúc đó, ta liền có thể nuốt chửng luyện hóa trong đó hắc ám năng lượng. có thể lợi dụng Minh Vương Ngọc Minh Vương Hắc Ám chi lực tầm bổ thần thể cùng thần cách. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, không sai, chỉ cần ngươi phá giải một hai lớp cấm chế, liền có thể nuốt chửng trong đó hắc ám năng lượng, tuy rằng chỉ là cực nhỏ một phần, thế nhưng cũng có thể cho ngươi thực lực tăng vọt. Còn này Minh Vương hắc ám chi lực không ngừng tẩm bổ ngươi thần thể cùng thần cách, đến lúc đó ngươi Nguyên Long thần cách cùng Chí Tôn thần cách phòng ngự mạnh khó có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới vui chục nhan cười, tổ thần cấp 7 sao? Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, đúng rồi, nếu là đem cự sa phi thuyền dung hợp luyện hóa tiến vào đỉnh Long phi thuyền, đỉnh Long phi thuyền tốc độ có thể hay không tăng lên? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, trầm ngâm nói, có thể, chỉ là, có chút khó khăn, cần một ít thời gian, hơn nữa như vậy, có chút không đáng. Dù sao cự sa phi thuyền lãng phí đi, đỉnh Long phi thuyền tốc độ tăng lên cũng không nhiều. Sau đó muốn chân chính chữa trị đỉnh Long phi thuyền, còn muốn đến thiên đường tìm kiếm vật liệu mới được. Chỉ cần có thể tăng lên đỉnh Long phi thuyền tốc độ là được. Hoàng Tiểu Long vô tình nói, muốn dung hợp luyện hóa, cần bao lâu? Dùng ta đặc thù bí pháp, chỉ cần chừng 1 năm đi. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút nói, 1 năm, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy là được, mặc dù sẽ trì hoãn thời gian 1 năm, thế nhưng đến lúc đó đỉnh Long phi thuyền tốc độ tăng lên, chạy về vạn tượng thần vị diện thời gian kỳ thực cũng xê xích không nhiều. Liền, Hoàng Tiểu Long liền để Kim Giác Tiểu Ngưu đem cự sa phi thuyền luyện hóa dung hợp tiến vào đỉnh Long phi thuyền. Để Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch 3 người hiệp trợ Kim Giác Tiểu Ngưu, mà Hoàng Tiểu Long thì lại bắt đầu bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá tổ thần cấp 7, phá giải Minh Vương Ngọc cấm chế. Cân nhắc một phen, Hoàng Tiểu Long vẫn là lựa chọn trước tiên luyện hóa còn lại này 3 con hải hoàng hồn linh. Chờ luyện hóa này 3 con hải hoàng hồn linh, trở lại luyện hóa đấu giá 10 khối thần vương cấp cao Phật cao. Bởi Bắc Tiểu Mỹ lúc trước đối với vương thông cảnh cáo cùng ngân hồ lệnh bài. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng vương thông còn có cái khác gia tộc cường giả dám ra tay với hắn. Chí ít, ở vương Phật đại thế giới bên trong, hắn là an toàn. Bên trong gian phòng, Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, bố trí tư mới tụ linh đại trận, bắt đầu luyện hóa đầu kia thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh. Chớp mắt, 5 ngày liền đi qua. Dị Phật thành nào đó tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ, vương thông nghe được thủ hạ bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long tự buổi đấu giá sau khi kết thúc, đã ở bên trong tòa phủ đệ 5 ngày chưa hề đi ra giờ. Sắc mặt âm lãnh khó coi. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long nói rõ là quyết định hắn không dám bắt hắn như thế nào, cho nên mới dám như thế đường hoàng ngốc ở lại dị Phật thành. Tiếp tục giám thị, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào hướng về ta bẩm báo. Vương Thông đối với một tên trong đó dị Phật tông đệ tử phân phó nói. Này dị Phật tông đệ tử cung kính đáp, xin mời vương thiếu chủ yên tâm. Chỉ cần tiểu tử này một chạy trốn, ta liền đem chặn giết. Bất quá, hắn mới vừa nói xong, liền bị vương thông mạnh mẽ quạt một mặt, đánh cho hắn xuất bay ra ngoài. Này dị Phật tông đệ tử còn có cái khác vài tên dị Phật tông đệ tử ngẩn ngơ. Lúc này, Trần Tiếu nổi giận nói, mỗi người đều là đồ con lợn. Vương thiếu chủ ý tứ là bảo vệ tốt tiểu tử này, để hắn an toàn rời đi vương Phật đại thế giới. Đừng làm cho hắn chết ở này. Nghe hiểu chưa? Dị Phật tông chúng đệ tử chiến nhiên đồng ý, còn không mau cút đi. Trần Tiếu quát lên, mấy người hoảng nhiên rời đi. Chờ mấy người sau khi rời đi, Trần Tiếu cẩn thận mà quan sát vương thông sắc mặt, nói rằng, vương thiếu chủ, kỳ thực, tiểu cô nương kia, chúng ta không cần thiết coi là thật. Vương Thông lắc đầu, ngươi không hiểu. Trần Tiếu chỉ có thể cười bồi hẳn là, chỉ là, để Vương Thông không nghĩ tới chính là, Hoàng Tiểu Long này ngẩn ngơ lưu chính là một năm. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long nhưng không rời đi dị Phật Thành. Điều này làm cho Vương Thông chỉ muốn xuất cái chén. Một năm sau, làm Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người đem cự sa phi thuyền hoàn toàn dung hợp tiến vào đỉnh Long phi thuyền. Hoàng Tiểu Long mới từ gian phòng đi ra. Cách Trương.